Lời chúc phúc của Odin, quyển 3 chương 4, Thượng giới tế điển, góc truyện audio.com. Không chỉ bỏ lỡ cuộc thi quỷ tượng còn mất toi nửa tháng tiền sinh hoạt để thuê cốt phượng, tâm trạng ta u uất đến độ khó mà diễn tả bằng lời, bất luận là thế ta vẫn vội vàng đăng ký tên để tham dự cuộc thi quỷ tượng kế tiếp. Sau khi chấn chỉnh tinh thần tử tế, ta lập tức viết thư cho Jansasa và Meli, hỏi các nàng xem bao giờ có thể gặp mặt để luyện tập phối hợp đồng đội được. Meli hồi âm cho ta ngay lập tức, nàng nói ta vẫn đang luyện tập để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh cá nhân giữa các đại vu sư, cho ta thêm vài ngày nữa nhé. Đại vu sư không thể nộp tác phẩm trước thời hạn, điểm mấu chốt vẫn là độ thuần thục khi sử dụng ma pháp cũng như khả năng ứng biến. Thế nên Meli bận rộn như thế cũng là điều dễ hiểu. Vài ngày tiếp đó ta dành thời gian làm mấy cái cung và mũi tên ma pháp, sau đó bán đi, lời được ít tiền. Bởi vì chẳng có cửa hàng riêng, thế nên ta phải bán thông qua môi giới trung gian, mà đã qua tay trung gian thì giá cả đương nhiên chẳng khá khẩm là bao, nhưng cũng coi như có tiền ăn qua ngày. Một tuần sau ta mới nhận được thư hồi âm của Jansasa, tho không cho ta đi thôi thì chờ Meli viết xong bản kế hoạch rồi nói tiếp nhé. Hai ngày sau thư của Meli lại tới, hiện giờ ta đang tập trung viết bản kế hoạch cũng đã xong được một nửa rồi. Trong phần thi đồng đội thì điểm mấu chốt chính là kế hoạch, việc luyện tập cứ thư thả mấy hôm cũng không sao. Sau khi viết xong ta sẽ báo lại cho hai người, trước tiên bà cứ luyện tập lại một lượt các kỹ xảo phụ trợ trên chiến trường đi. Nhân tiện, bà báo lại cho Jansasa dùm ta với. Ta viết thư cho nàng, ta đã nộp tác phẩm dự thi rồi, hiện giờ rất rảnh, chúng ta có thể hẹn gặp nhau, sau đó cùng làm mà. Thế nhưng vừa mới gửi bức thư đó đi chưa được bao lâu ta đã nhận được hồi âm từ cung điện quỷ tượng, cuộc thi quỷ tượng tiếp theo bắt đầu đúng 2 ngày sau khi thượng giới tế điển kết thúc. Biết được tin đó, tâm trạng ta rớt thẳng xuống đáy vực không sao kéo lên được, đã mấp mé bên ngưỡng bỏ cuộc hoàn toàn. Chẳng thể phát huy toàn bộ thực lực của một quỷ tượng thì còn có thể vớt vát, đằng này nếu không phải quỷ tượng, thì dù tác phẩm của ta có xưng bá trong tế điển, thi đồng đội có đứng nhất toàn trường thì cũng chẳng làm nên tích sự gì. Nếu ngày đó ta không gặp phải sự cố trên đường, nếu ta không bị cái thứ sinh vật chết tiệt tên là yêu đó hãm hại, thì có phải giờ này mọi chuyện đã tươi sáng lắm rồi không? Vừa nghĩ tới chuyện bao nhiêu công sức của mình cứ như thế đổ sông đổ bể, còn phải chờ thêm 4 năm dòng dã, cơn thịnh nộ trong ta lại ứ lên nơi lồng ngực không sao dằn xuống được. Vì sao yêu lại muốn hại ta? Chấm, ta chỉ là một bà già tay chân run rẩy, hoàn toàn không có sức uy hiếp gì tới yêu. Chẳng lẽ nàng ta chẳng cần biết thực lực của ta thế nào, mà cứ ra tay giết gà từ trong trứng nước, hay sao? Nhưng ta chẳng ngờ, đúng vào lúc nỗi căm hận với yêu đang lên đến đỉnh điểm, như núi lửa chuẩn bị phun trào, thì nàng ta lại lù lù mò tới. Bà còn định tham gia thượng giới tế điển không? Ta và yêu chạm mặt nhau trên con đường bán nguyên liệu rèn nơi khu phố trung tâm, yêu bước tới trước mặt ta, không quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng ta như thế. Đó là chuyện đương nhiên, ta nhìn yêu đầy khiêu khích. Chuyện này lạ lắm sao? Không, ta chỉ đang nghĩ, nếu bà chung nhóm với Meli thì lần thi này cũng đủ gian nan đấy. Sao, giờ cô lại định gây xích mích quan hệ giữa ta và đồng đội sao? Gây xích mích, góc truyện audio.com. Bà cũng đừng hoang tưởng về bản thân quá, với thực lực của bà thì không đủ sức uy hiếp ta đâu. Ta chỉ tới nhắc nhở bà thôi, đừng quá dễ dàng tin người khác. Nếu đã thấy ta không đủ sức uy hiếp cô, vậy thì cô đừng có ngấm ngầm làm mấy chuyện xấu xa bỉ ổi. Ta xấu xa bỉ ổi, yêu nhướng mày, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mà lạnh lùng cao ngạo kia xuất hiện một tia trào phúng. Inner, xem ra bà quá đề cao bản thân rồi đấy. Bà thử nói ta nghe, ta xấu xa bỉ ổi thế nào? Cô phải tự hiểu rõ trong lòng chứ. Ta nheo mắt nhìn yêu, tiến lại gần nàng ta một chút. Với loại người như cô ta đây cũng tiếc bỏ công nói chuyện. Sau khi ta xoay người đi được một đoạn, yêu mới nói với theo. Chờ đã, ta hoàn toàn không hiểu bà đang nói gì. Ta cũng chẳng có tâm sức đâu mà đứng xem yêu diễn kịch, sau khi mua đủ đồ ta liền trở về nhà, kiểm tra thư tín. Hòm thư vẫn trống không? Thấy chỉ còn 2 tuần nữa là tới thượng giới tế điển, ta lại viết thư dục Meli và Jansasa. Ngày hôm sau ta liền nhận được hồi âm của Meli, trong đó viết bà có ý tưởng gì hay cho cuộc thi không? Meli hoàn toàn không có ý định gặp ta. Ta nghĩ, chắc đây là chỗ phiền toái mà yêu nhắc tới. Thế nhưng đó cũng không phải chuyện gì to tát lắm, ta mất cả buổi tối để viết một vài ý tưởng liên quan tới ma pháp và kỹ xảo phụ trợ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất gửi thư cho nàng. Đương nhiên, chuyện Jansasa không hồi âm cũng là việc nằm trong dự kiến của ta. Không, nói đúng ra thì nàng cũng viết thư trả lời ta đấy, nhưng đó là chuyện xảy ra trước tế điển đúng một ngày. Sau khi đọc xong bức thư dài rằng giặc nước miếng bay tứ tung của nàng, ta cũng lờ mờ hiểu được nguyên nhân tại sao nàng lại lề mề như thế, nàng lợi dụng ông chồng thần thông quảng đại của mình để xử đẹp mấy lão giám khảo ở cung điện quỷ tượng, kéo hạn nộp tác phẩm tới tận một tuần trước. Còn về việc sau khi nộp tác phẩm xong nàng đã đi đâu, làm gì thì chỉ có Chúa mới biết. Nhưng nói gì thì nói, ít ra thì nàng ấy cũng nhớ được còn có cái vụ thi đồng đội này. May mà cuối cùng Meli cũng chịu tới luyện tập trung vào ngày cuối cùng trước khi thượng giới tế điển diễn ra. Ta và nàng hẹn gặp nhau vào buổi chiều ở một phòng luyện tập trong thành Hen. Trước khi ra khỏi nhà ta cũng cẩn thận gửi thư bảo Gian Sa Sa cùng tới. Bởi vì hôm trước ta tăng ca tới tận khuya thế nên khi vác theo một bao tư liệu lỉnh kỉnh tới được thành Hen thì giờ hẹn đã qua 10 phút. Khi ta đến nơi thì phòng luyện tập vẫn trống không, lúc đầu còn tưởng Meli cũng tới trễ như ta, nhưng một tiếng sau ta mới thấy có chuyện gì đó không ổn. Chẳng lẽ nàng đã tới rồi, nhưng vì không thấy ai nên đã bỏ về trước. 8 giờ tối, thực sự không chịu nổi cái rét cắt da cắt thịt ngoài trời nên ta đành về nhà. Trong hòm thư có hai bức nằm đó. Bức đầu tiên là của Gian Sa Sa, muộn thế này rồi còn hẹn ta ra ngoài một mình, lại còn tới cái thành Hen xa xôi tít tắp đấy nữa, không quen không biết gì, nhỡ ta bị bắt cóc đem bán thì làm thế nào? Hai người cứ luyện tập với nhau đi, sau đó gửi một bản kế hoạch cho ta là được, dù sao phục ma quan cũng chỉ có nhiệm vụ điều chế một ít dung dịch mà thôi, tối nay ta sẽ luyện tập một lần, rồi ngày mai cứ đem kinh nghiệm ngày thường phát huy trên đài là được. Đọc bức thư đó của nàng, một ngọn lửa vô danh bắt đầu nhen nhóm trong lòng ta. Ta thực muốn viết luôn một bức thư đập thẳng vào mặt nàng, chị hai à, ngày mai chị khỏi tới luôn đi. Gocchuyenaudio.com, nhưng cuối cùng ta vẫn cố kiềm chế. Bức thư thứ hai là của Meli, sức khỏe của ta không được tốt, ngày mai sẽ không tới tham gia. Ta có gửi kèm bản kế hoạch trong phong thư, hai người tự lấy mà dùng đi. Sau khi đọc tới tận dòng cuối cùng, ta ngơ ngác đứng nhìn cái hòm thư tới tận 20 phút đồng hồ. Mãi đến khi một con phượng hoàng bạc nhỏ bé mang theo một bức thư vội vàng bay tới, bộ não ta mới bắt đầu khôi phục khả năng suy nghĩ. Là thư của Gian Sa Sa, ta mới nhận được thư của Meli. Bản kế hoạch mà nàng ta nói chính là mấy cái bảng gần như trắng xóa đấy sao? Không thể tin được hai người các ngươi lại làm ăn như thế. Ngày mai ta sẽ nhờ chồng yêu đổi nhóm cho ta, hai người cứ thực hiện theo bản kế hoạch chết tiệt ấy đi. Ta vò viên bức thư của Gian Sa Sa quăng xuống lề đường, sau đó mở kiện hàng mà Meli gửi ra. Quả đúng như lời Gian Sa Sa nói, trong đó là vài cái bảng sơ sài, gần như trống không, chỉ có vài chữ nguệch ngoạc mà vừa nhìn đã biết là chắp vá tạm thời. Chỉ còn chưa đầy 12 tiếng đồng hồ nữa là thượng giới tế điển chính thức bắt đầu. Ta viết hồi âm cho Gian Sa Sa, bất kể thế nào, ngày mai cô nhất định phải tới. Thượng giới tế điển được cử hành tại quảng trường của các vị thần kéo dài suốt 4 ngày. Sáng sớm ngày thứ nhất dành để chấm điểm phối hợp nhóm, từ buổi chiều hôm ấy tới tận ngày thứ tư là cuộc cạnh tranh cá nhân giữa các nghề nghiệp. Asgard trong những ngày diễn ra tế điển quả thực tựa cõi thiên đường, xinh đẹp mà mộng ảo. Những ngọn đèn màu vàng kim lơ lửng giữa không trung, những ngọn đèn không bao giờ tắt bởi vì những cơn gió thoáng qua mà run lên khe khẽ giống như ngàn vạn ngọn nến lung linh trên đàn tế của giáo đường. Đêm đó tinh tú dày đặc đến bất thường, sáng ngời chân thực, dòng suối ớt như hóa thành một tấm gương nhỏ, dài bất tận soi bóng những phiến lá đủ sắc màu của cây thế giới Izzederacin cùng với những dây leo vàng ánh trên bức tường của cung điện Valhalla. Ta bước đi giữa thế giới như đang hòa vào mộng ảo, ngay cả những tảng đá cẩm thạch dưới chân ta cũng như phát sáng. Những người thuộc thần tộc Isia từ trước tới nay vốn sở hữu vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo mà đường nét lại sắc sảo rõ ràng, làn da trắng nhợt, mái tóc sẫm màu, dù gương mặt có bình thường đến mấy thì thân thể vẫn cân xứng, đẹp vô cùng. Ngày hôm nay người tới rất đông, phóng mắt nhìn xa, giống như bà mẹ bóng đêm vừa sinh ra vô số những đứa con yêu tinh lạnh lùng mà mỹ lệ. Tuy rằng ở trên chiến trường, khả năng hô mưa gọi gió của kỵ sĩ bóng đêm và đại vu sư không chênh nhau là mấy thế, nhưng trong cuộc thi đồng đội ở thượng giới tế điển này, nếu không có đại vu sư, thần quan bóng tối cùng với những thứ ma pháp hoa lệ của thuật sĩ ảo ảnh hợp lực, không có những màn trợ giúp tinh tế của quỷ tượng cũng như phục ma quan thì khi phô diễn khả năng thực sự của bản thân, kỵ sĩ bóng đêm quả thực chính là số phận bi thảm nhất trong số 6 nghề nghiệp lớn. Dù là vậy, trên cái quảng trường của các vị thần rộng mênh mông này, người bi thảm nhất chỉ có thể là ta. Bởi vì ta không có giấy chứng nhận quỷ tượng thế nên kiên trì tham dự đến cùng cũng chỉ vì trách nhiệm với đồng đội, thêm nữa ta cũng muốn tận mắt xem thanh trường kiếm kia sẽ nhận được những đánh giá thế nào. Dù là vậy, đồng đội cũng chẳng tích cực cho ta nhờ. Một người cho ta leo cây, một người thì phải để ta năn nỉ đến gãy lưỡi mới chịu lên đài thi đấu. Gocchuyenaudio.com, Gian Xa Xa ôm theo ý định đổi nhóm đi tới quảng trường của các vị thần. Có điều, danh sách đã lập xong, đến hôm nay thì không sửa lại được nữa. Odin đang ngồi trên kia nhìn xuống, ông chồng to của Gian Xa Xa có to gan lớn mật thế nào cũng không dám làm bừa. Vậy là, sau khi nhìn từng nhóm lên trên đài cao, biểu diễn phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn, nàng đã tặng ta câu chào gặp mặt thế này. Ta không thi nữa, người cũng đã đến rồi, sao lại không tham gia nữa? Chưa chuẩn bị gì thì thi thế nào? Nói thật nhé Inner, ta bắt đầu cảm thấy tuy Meli đáng giận thật đấy, nhưng vẫn đáng để người ta dựa dẫm hơn bà. Gặp phải loại đồng đội như thế cũng đành chịu, đâu phải trách nhiệm của ta. Chấm, mạnh mẽ lên, nàng ấy không để ý tới lần thi này, nhưng chúng ta để ý, không thể chỉ vì nàng ấy mà chúng ta bỏ cuộc được. Vấn đề là bản kế hoạch giờ còn chưa có, qua 4 nhóm nữa là tới nhóm của chúng ta, nếu lên bục thi đấu rồi mới nghĩ thì còn mặt mũi nào nữa. Cho dù chỉ lấy được một điểm cũng tốt, ít nhất chúng ta cũng sẽ không bị loại. Ta rút 4 tập giấy ra khỏi túi, chọn lấy một tập đưa cho Gian Xa Xa. Huống hồ, đâu phải chúng ta không có bản kế hoạch. Gian Xa Xa nhận lấy tập giấy, sau đó đôi mắt tròn tròn của nàng trợn trừng lên. Bà chỉ mất một buổi tối mà đã viết xong bản kế hoạch sao? Không phải hôm qua ta làm từ 2-3 tuần trước rồi. Nàng há hốc miệng kinh ngạc lật dở bản kế hoạch ta đưa. Từ trước, nhưng đây là phần thi đồng đội của quỷ tượng và phục ma quan, chẳng lẽ bà đã sớm biết con ngu ngốc kia sẽ bỏ chạy trước khi lâm trận? Làm gì có chuyện đó, ta đã chuẩn bị trước 4 bản kế hoạch, ta phe phẩy đống giấy trong tay. Một nhóm 3 người, 2 nhóm 2 người là quỷ tượng và đại vu sư, quỷ tượng và phục ma quan, còn cả quỷ tượng một mình độc diễn nữa. Nói tóm lại là cô có tham gia không? Ta còn chưa kịp nói rằng nếu cô cũng không thi thì để một mình ta lên, Gian Xa Xa đã nhảy cẫng lên, lao đến ôm chầm lấy ta cực kỳ kích động. Trời ơi, Inner, sao bà có thể thông minh thế chứ, tình huống nào cũng lường trước hết rồi. Ta cứ tưởng mấy ông già bà cả đều là một đám cố chấp gan dở lại không có tính sáng tạo. Trời ơi, ta đánh giá sai bà rồi. Cảm ơn, có điều, không cần thêm câu cuối đâu. Đang định thử đẩy nàng ra, ai ngờ nàng đã hôn chụt một cái lên má ta. Sau này ta sẽ gọi bà là, bà Inner, nhé, cảm giác bà cứ như bà nội của tôi ấy. Khó khăn lắm mới khiến Gian Xa Xa thoát khỏi cơn kích động, ta phát hiện hóa ra không phải cô nàng không có ưu điểm, ít ra lúc xem bản kế hoạch nàng ấy rất tập trung, rất chăm chú, hơn nữa đầu óc cũng thông minh lắm, chỉ một lúc mà đã nhớ hết rồi. Nếu là trước đây, nhất định ta sẽ giữ lại tất cả những bức thư của Meli gửi, sau đó tập hợp thành chứng cứ đưa cho ban giám khảo. Tuy vậy, nếu làm thế thì ngoài việc đem lại ấn tượng. Cái nhóm này phối hợp tệ quá, cho giám khảo ra thì chẳng còn tác dụng gì nữa, nó có mang thêm được điểm nào về cho chúng ta đâu. Ta thậm chí còn chẳng nói với người khác về chuyện ta và Gian Xa Xa chưa hề chuẩn bị gì. Nửa tiếng sau, nhóm tiếp theo, Inner và Gian Xa Xa nắm chặt tay, kéo lại cái váy ngắn cũn cỡn. Ta phát hiện nàng ấy cũng có vài điểm rất giống ship, đều thích đem đám quần áo bình thường nâng cấp thành phiên bản. Ngắn, hở, gợi cảm, này, chưa kể cả hai người đều vùi đầu vào thuật luyện kim, chả trách Thor cứ mãi do dự. Gocchuyenaudio.com. Nhưng ta lập tức giật mình nhớ ra, từ trước tới nay ship có dính đến thuật luyện kim bao giờ đâu, trước khi hoàng hôn của các vị thần phủ xuống, ship chỉ là một cô nàng quá chú ý tới ngoại hình. Trong mềm ngoài rắn, thôi, bước lên cầu thang bằng đá trắng như mây, ta và Gian Xa Xa đứng chính giữa sân thi đấu, bên dưới kia là cả biển người đang chăm chú đổ dồn ánh mắt về phía trên. Trái tim ta đập nhanh rộn rã, như muốn nhảy ra ngoài, thế nhưng ta tin bề ngoài trông ta vẫn bình tĩnh lắm. Gian Xa Xa hình như chẳng có chút lo lắng nào, nàng vẫn còn tâm tư mà tặng Thor. Người đang ngồi bên cạnh Odin, một cái hôn gió đầy gợi cảm. Odin cùng những người khác đang ngồi ở vị trí của những chủ thần, đứng phía sau chàng là Lin đang khoác trên mình bộ trang phục của một quỷ tượng. Có mấy lần Lin định nói gì đó với chàng, chàng đều xua tay, chăm chú nhìn về phía chúng ta. Lin bĩu môi, nhìn về phía Meli đứng cạnh nhún vai bất đắc dĩ. Sau đó hai nàng cùng nhìn về phía ta, che miệng cười. Meli khoác áo choàng dài của vu sư, nghiêm chỉnh đứng giữa đám đông. Ta không biết hóa ra nàng quen với Lin, quỷ tượng và phục ma quan vốn là hai loại nghề không có tính chiến đấu. Thế nên, Meli không tham gia là việc gây khó khăn cho ta và Gian Xa Xa nhất. Cũng bởi thế mà chúng ta nhận được sự chú ý vô cùng gắt gao. Ta đeo đôi găng màu trắng vào, sau đó lấy chỗ đá ngân tinh còn sót lại sau khi chế tạo trường kiếm ra. Gian Xa Xa đeo đôi kính gọng nhỏ lên, dây kính bằng vàng mỏng manh buông lơi trên vai nàng, trông khác hẳn con nhóc bộp chộp ầm ĩ ngày thường. Bàn tay đeo chiếc găng đen của nàng nâng hộp kim loại chứa ống nghiệm lên, rồi nàng lại dùng bàn tay đeo găng trắng lấy một ống nghiệm đựng dung dịch màu vàng kim ra, rót lên đá ngân tinh. Dung dịch vừa chạm vào bề mặt đá đã lập tức bốc hơi, sau đó dần bay lên không trung. Ta rút cung tên, vội gắn đầu tên mới lên thân tên. Gian xa xa lập tức đổ một thứ dung dịch màu tím lên 5 mũi tên. Ta gài tên lên dây cung, bắn thẳng về phía những khối đá ngân tinh đang lơ lửng trong không trung, chúng lập tức bốc cháy. Ta liên tục bắn cho tới khi chắc chắn rằng tất cả những khối đá ngân tinh lơ lửng trong không trung đều đã được châm lửa. 2 giây sau, Gian Xa Xa di chuyển tức thời, xuất hiện giữa không trung, nàng ném một ống nghiệm xuống đất, tất cả những khối đá lơ lửng đồng loạt nổ tung ngay lập tức. Khi nàng trở lại mặt đất, ta liền di chuyển lên thế chỗ, dùng một nồi nung cỡ nhỏ hứng tất cả những mảnh vụn của đá ngân tinh, sau đó lập tức dịch chuyển về chỗ cũ. Đúng lúc này Gian Xa Xa lại đột ngột sững người, như thể nàng quên mất bước kế tiếp phải làm thế nào. Ta lập tức nhìn về phía nàng, ra dấu bằng miệng. Lửa, nàng lấy lại tinh thần, rút ra một cốc chịu nhiệt chứa cồn tinh khiết, đặt phía dưới nồi nung, ngọn lửa mãnh liệt lập tức vây quanh thân nồi. Trong vòng 2 giây, ta nhanh tay ném cả một đống nguyên liệu kim loại vào nồi, tiếp đó cầm một thanh kiếm hỏng nhúng vào thứ dung dịch đang nóng bỏng kia, lúc rút ra thì trên thân kiếm đã phủ kín một lớp màu vàng kim sáng bóng. Gian Xa Xa lôi một tấm kim loại thật dày ra, rồi dùng dung dịch mới vừa pha chế xong ban nãy để đổ lên nó. Ta lôi búa và những công cụ cần thiết khác như vài loại bột đá quý và đao chạm trổ. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể để khảm đá quý lên, sau đó là chạm trổ, đúc mài nhẵn, rắc bột gia công, và trang trí phụ kiện. Khocchuyenaudio.com Cuối cùng, khi Gian Xa Xa giơ cao bình dung dịch và trường kiếm của kỵ sĩ, còn ta nâng chiếc khiên kim loại có khắc dấu hiệu của thần tộc Isia lên, thì từ phía biển người bên dưới, vô số tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Lần đầu tiên trong đời ta biết được chế tạo ra một vật cũng có thể giống như biểu diễn ma pháp vậy, sau khi tiếng vỗ tay đã hơi trùng xuống, giám khảo mới đứng lên nhận xét. Thật không thể tin nổi, cả quá trình chỉ tốn 49 giây, họ cũng đứng lên phát biểu. Ta cũng không thể tin được một quỷ tượng lại có thể sở hữu tài bắn cung lợi hại đến nhường này. Chỉ biết khen Inner, còn em thì sao? Em thì sao? Gian Xa Xa rầu môi nũng nịu, vợ thân yêu đương nhiên là người giỏi nhất rồi, cần gì khen nữa? Họ vừa nói thế xong, cả đám đông đã cười phá lên. Thật ra, bản kế hoạch phối hợp đủ cả đại vu sư, quỷ tượng và phục ma quan mới là thứ ta dồn nhiều tâm huyết nhất. Vốn định chờ Meli viết xong kế hoạch sẽ cùng nàng tổng hợp, sau đó chỉnh sửa thêm một lần, ai ngờ. Bệ hạ thì sao, thần muốn nghe ý kiến của bệ hạ. Gian Xa Xa lúc này y chang đứa trẻ đang đòi kẹo để ăn, nhìn về phía Odin. Phần thi của phục ma quan không tồi, thuật bắn cung của quỷ tượng cũng là một điểm sáng. Đây gần như đã là lời khen cao nhất có thể thốt ra từ miệng Odin, có điều chàng lại nhìn về phía ta, bổ sung. Nhưng hai người cố hoàn thành phần thi trong thời gian ngắn như thế, chỉ để thể hiện ra tình thế nguy cấp trên chiến trường cùng với hiệu suất làm việc của các ngươi. Vậy nên, phần chạm trổ cuối cùng, có thể coi như vẽ rắn thêm chân. Ta lúng túng gật đầu, sau khi cùng Gian Xa Xa hành lễ xong, chúng ta liền lập tức xuống đài. Bà Inner ơi, chúng ta lợi hại quá đi, Gian Xa Xa lại lao tới ôm chầm lấy ta. Ta cứ có cảm giác đội mình sẽ được điểm cao nhất ấy. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Nhóm tiếp theo, Lin và Meli, nghe thấy câu gọi đó, ta và Gian Xa Xa đều vô thức nhìn về phía đài thi đấu. Sao có thể thế được? Trong lúc Gian Xa Xa vẫn còn đang ngơ ngác thì hai người họ đã bắt đầu biểu diễn ma pháp phụ trợ trên chiến trường. Phần biểu diễn kéo dài khoảng 4 phút, sau khi kiên nhẫn xem đến cùng thì cảm giác của ta là Meli đang đơn độc thể hiện cho thiên hạ thấy ma pháp của mình ưu tú đến thế nào, còn Lin thì bay qua bay lại ra vẻ bảo vệ cho Meli, trên thực tế, 1% tác dụng cũng không có. Quả nhiên sau khi bọn họ kết thúc phần thi, giám khảo đã nhận xét. Meli không hổ danh là đại vu sư được đứng trên bảng xếp hạng, nhưng ta không thấy được sự phối hợp giữa hai người. Vâng, lần sau chúng ta sẽ cố gắng hơn, Lin nói. Dù thế nhưng hai chúng ta vẫn tốt hơn nhóm của Inner nhiều, Meli bước lên phía trước 2 bước. Nếu ta không nhớ nhầm thì bà ta còn chưa phải là quỷ tượng. Gian Xa Xa lập tức dựng ngược lên, nói linh tinh tháng trước bà Inner đã đi thi rồi. Meli mỉm cười nhìn về phía ta. Inner, bà có tham dự kỳ thi sao? Lúc này, vô số ánh nhìn dồn về phía ta. Chấm, ta không tham gia, ta ngẩng đầu nhìn về phía các nàng. Có điều ta vốn chỉ định tới giúp Gian Xa Xa thôi. Thế nên, không cần lo ta sẽ tranh thứ hạng với hai người. Bà Inner ơi, Gian Xa Xa nước mắt lưng tròng. Đúng lúc Meli đang định nói gì đó, một thanh âm đã vang lên từ phía ghế của các chủ thần. đó cũng không phải vấn đề gì to tát. Odin vẫn khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế cao. Ymir, bây giờ ta sẽ sai người đưa bà đi thi một lần nữa, nếu không đỗ thì lúc đó sẽ hủy bỏ tư cách tranh tuyển của bà. Gocchuyenaudio.com. Nhờ có Odin ra lệnh nên hành trình tới thành Hao của ta rất thuận buồm xuôi gió. Phượng Hoàng Đen, những công cụ cần cho cuộc thi tư liệu tham khảo đều đã sẵn sàng. Bước ra khỏi mái che của quảng trường các vị thần, tầm nhìn của ta lập tức bị nhấn chìm trong trời tuyết loạn bay, độ ấm và ánh sáng đồng loạt giảm đột ngột, giống như ta vừa từ một buổi trưa ồn ào náo nhiệt bước sang một đêm tối muộn lạnh lẽo âm u. Trên phong nền ấy, chiếc nhẫn màu bạc trên tay ta bỗng trở nên lóa mắt lạ kỳ. Thật ra ta đã sớm nghe tin đồn rằng Loki và Ymir đã đính hôn, nhưng trên nhẫn đính hôn chắc chắn phải có gắn kim cương, vậy nên chiếc nhẫn trên tay ta, một là nhẫn kết hôn, hai là một cái nhẫn trang sức thông thường để đeo cho đẹp. May mà theo tất cả những nguồn tin ta có được, Loki và Ymir chưa tổ chức lễ kết hôn, có điều lần nào nhìn thấy chiếc nhẫn ấy ta cũng có cảm giác tinh thần suy sụp, quả thực là ta vô cùng khó hiểu. Việc xảy ra ban nãy ở quảng trường các vị thần đúng là một tai họa. Sau khi Meli và Lin xuống khỏi đài thi đấu, Jansasa lập tức mở miệng mắng chửi các nàng ầm ĩ hồi lâu, giống y chang một đứa học trò nhỏ trong cơn căm phẫn trào dâng, mắng Meli là đồ phản bội, nhưng Meli vẫn chỉ coi Jansasa như một con ranh không có não mà thôi. Còn về Lin, nàng ta vẫn hệt như người mà ta biết trong quá khứ, rất mẫn cảm nhưng tâm tư không hiện ra sắc mặt. Cũng có rất nhiều người tán dương kỹ thuật bắn cung của ta, tuy vậy ta biết đấy chỉ là chút khả năng góp nhặt được từ những lần mặt dày mày dạn bám theo Odin đi săn thú mà thôi. Kỳ thật, năm xưa ta ngốc thật đấy, nhưng ta hiểu rất rõ những gì mình có trong tay. Ta vẫn thường ôm lấy cánh tay chàng, ngửa đầu nũng nịu, nâng giọng của mình lên một độ cao vừa đủ, đến khi nhìn thấy Odin không chống đỡ được mà phải bất đắc dĩ gật đầu, ta đột nhiên phát hiện ra trên đời này làm gì còn chuyện nào khiến người ta thỏa mãn hơn thế nữa. Đó là đặc quyền mà chỉ những thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung mới có, nhưng cũng chỉ có được trong chớp mắt mà thôi. Cũng chính vì khi đó ta tuổi còn rất trẻ, nên mới làm việc mà chẳng nghĩ đến hậu quả ngày sau như thế. Trong khoảnh khắc này, ta đột nhiên nhận ra cứ duy trì trạng thái hiện tại là tốt nhất. Nếu ta trẻ trung trở lại, vậy thì chắc chắn sẽ không kìm lòng được mà chạy đi dụ dỗ Odin, đó là bản năng, không phải cứ muốn là khống chế được. Vậy nên ta đã nói với Odin rằng, bất kể kết quả thế nào, xin chàng nhất định đừng đưa táo vàng cho ta. Và chàng cũng đã gật đầu đồng ý, đột nhiên từ bỏ một mục tiêu đã phấn đấu từ rất lâu như thế, lòng ta nhẹ bẫng như chút được một khối đá nghìn cân, ngay cả kỳ thi cũng trở nên thật nhẹ nhàng thoải mái. Trong góc của cung điện quỷ tượng có đặt 60 lò nung cực lớn. Ngay chính giữa là một chiếc đồng hồ cổ với sắc vàng lóng lánh thông qua ma pháp để liên kết với những chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên mỗi lò nung ở phía trên. Thế nhưng đó mới chỉ là đại sảnh mà thôi, nếu cộng tất cả số lò nung ở các căn phòng khác lại thì sẽ được một con số lớn gấp 3 lần số lò nung ở các nơi khác trên lãnh thổ tộc Isia gộp lại. Bởi lẽ bên ngoài thành Hao có hầm mỏ dưới lòng đất lớn nhất tộc Isia, hơn nữa lại thừa thãi nhện bạc và nhện kim cương, tài nguyên vô cùng phong phú, thế nên nơi đây đã trở thành cái nôi cho ra đời hơn 90% vũ khí trang bị của bộ tộc. Gocchuyenaudio.com. Cung điện thường ngày chật ních người mà vẫn trật tự kỳ cương, lúc này có 5 vị giám khảo ngồi đó, nhưng lại chỉ có một mình ta lặng lẽ làm bài. Thi viết đơn giản hơn ta tưởng rất nhiều, sau khi tức tốc kết thúc phần thi trên giấy, giám khảo đóng dấu ghi điểm lên trên cánh tay ta. Phần thi phụ trợ và thi rèn sau đó thì lại càng là mảnh đất cho ta tung hoành ngang dọc, thêm 2 vị giám khảo đóng dấu điểm lên tay ta, cuối cùng thì phần thi thực chiến cũng tới. Ta xin bỏ cuộc trong phần thi này, ta nói. Giám khảo thực chiến rất ngạc nhiên, tại sao lại thế, chiều nay ta còn phải tham gia thượng giới tế điển, nếu giờ ta đổ quá nhiều sức ở đây, e rằng khó mà lê tấm thân già này về lại Asgard được. Thế nhưng bỏ qua 30% số điểm không phải quá mạo hiểm sao? Không sao, thật ra tấm thân này vẫn chưa tàn tạ tới mức độ đó. Nhưng nếu đã xác định mình dư sức qua cầu rồi mà còn đi mạo hiểm thì... Ngu ngốc quá, lúc này, các giám khảo trao đổi với nhau một lát, sau đó vị quan chủ khảo đứng lên nói với ta rằng. Thế này đi, bà đừng vội bỏ quyền thi, ra ngoài kia thử đi qua ma pháp trận xem sao, nếu bà có thể vượt qua nó, vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp trao huân chương và giấy chứng nhận cho bà. Nếu không vượt qua được, vẫn có thể trở lại đây thi phần thực chiến. Làm vậy cũng được sao? Đương nhiên được chứ, nhưng phải hoàn thành ngay trong hôm nay. Không thành vấn đề, cảm ơn các vị. Ta gật đầu đáp lại giám khảo, cực kỳ cảm kích, sau đó bước nhanh ra khỏi cánh cổng lớn của cung điện quỷ tượng. Vì ta rất tự tin vào khả năng chiến thắng của mình, nhưng khi nhìn thấy ma pháp trận màu vàng kim khổng lồ phía trên cao ta vẫn thấy vô cùng căng thẳng. Ta dịch chuyển tức thời lên đỉnh pháo đài, vừa cảm khái tại sao người khác chỉ cần một lần là trúng ngay mục tiêu mà ta cần những hai lần mới tới, vừa tự cổ vũ bản thân, nhảy xuyên qua. Một luồng sáng cực mạnh vây quanh thân thể, ánh mắt ta không chịu được kích thích lập tức nhắm nghiền lại. Cùng lúc đó, một cơn đau bỏng rát trên cánh tay ta truyền lên não bộ. Dừng lại giữa không trung trong hai giây ngắn ngủi, ta có thể nhìn thấy rõ ràng rừng rậm Coemuston ẩn trong làn sương tím mờ dày đặc, còn có cả những đợt tuyết khổng lồ tựa như vô số những sợi lông vũ trắng ngần đang điên cuồng bay lượn, nhấn chìm đất trời trong sắc trắng tinh khôi. Ta lại dịch chuyển trở về đỉnh pháo đài, phía trước mặt giờ chính là cung điện quỷ tượng nguy nga. Vén tay áo lên, ta nhìn thấy những đường nét của dấu ấn quỷ tượng đang quấn lấy cánh tay mình, trái tim ta gần như ngừng đập vì nỗi mừng vui đến quá bất ngờ. Ta đứng trước cửa cung điện quỷ tượng, hít thở thật sâu, từng làn sương trắng phả ra theo mỗi nhịp thở, mái tóc dài bởi sự va chạm ban nãy giờ đã buông xõa, rơi xuống bờ vai. Không biết có phải bởi vì quá đỗi vui mừng, hay vì sau khi trở thành quỷ tượng sức mạnh cũng lớn hơn, ta cứ cảm thấy cơ thể tràn trề nhựa sống, sức lực tràn căng trong từng tấc da thớ thịt như một dòng suối vĩnh viễn không vơi. Ta bước về phía trước, chân dẫm lên tấm thảm trải sàn hồng rực như màu lửa, những hạt tuyết li ti trắng mút rớt khỏi giày sau mỗi bước đi. Năm vị giám khảo bên trong đang trợn mắt nhìn ta cực kỳ kinh ngạc, chắc hẳn chẳng ai dám tin bà già lụ khụ này có thể thành công. Ta đã vượt qua rồi, ta dừng lại trước mặt năm người, trên môi là nụ cười nhẹ nhẹ. Phu nhân Inner, đúng vậy, rất khó tin phải không? Gocchuyenaudio.com. Vị quan chủ khảo đưa trang phục của quỷ tượng và giày thấp cổ cho ta, vẻ mặt vẫn vô cùng sửng sốt. Bà đi thay quần áo trước đi, chúng ta sẽ chuẩn bị cho bà huân chương và giấy chứng nhận. Được, ta nhận lấy sấp quần áo, sau đó đi theo một người hầu tới phòng thay đồ. Tuy chẳng hiểu vì sao ngay cả gã người hầu cũng nhìn ta bằng ánh mắt hết hồn hết vía, nhưng bây giờ ta chẳng còn tâm tư đâu mà quan tâm tới mấy chuyện linh tinh vặt vãnh như vậy nữa. Ta xoay người, rũ phẳng bộ quần áo, sau khi nhìn rõ hình dạng rồi thì hai hàng lông mày của ta cũng nhíu chặt lại với nhau. Thật là không thể chịu đựng nổi cái gã thiết kế ra bộ quần áo này, chẳng lẽ một bà già như ta cũng phải mặc bộ váy xẻ tà ngực trễ rồi xỏ đôi giày cao gót nhọn hoắt này hay sao? Ta hoàn toàn không có tí hứng thú nào với việc vạch cái bộ ngực đã chảy xệ với đôi chân gầy đét như que củi của mình ra cho thiên hạ cùng xem đâu. Thôi thì về nhà sửa lại một chút là được, cứ mặc tạm vào đã. Ta ôm quần áo đi ngang qua một cái gương, lờ đãng liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục đi tiếp, thế nhưng chân ta như cứng lại, lùi về sau hai bước dừng lại trước tấm gương khổng lồ. Mái tóc dài đen vẫn y nguyên như cũ, thế nhưng ta xoa nắn mặt mình thật lực, sau đó lắc đầu lia lịa, dụi mắt mấy lần. Mặc dù gương mặt trong gương kia ta đã nhìn vài nghìn năm đằng đẵng, nhưng ta vẫn không kìm được mà ôm mặt hét ầm lên. Có người nghe thấy tiếng động, vội vã chạy lại, hỏi với qua cửa. Phu nhân Inner, bà ổn chứ? Ta ổn, không sao, không sao. Ta run rẩy đáp lời, ánh mắt như đóng đinh vào bóng hình phản chiếu trong gương. Tuy gương mặt vẫn vẹn nguyên như cũ, nhưng rõ ràng chân ta trở nên thon hơn, dài hơn, da cũng thêm phần trắng trẻo, đôi môi thuần màu hoa hồng đỏ rực khí chất nhuốm vẻ lạnh lùng diễm lệ, còn thêm mái tóc đen cùng đôi mắt thăm thẳm. Tất cả đều là những đường nét rất đặc trưng của một người con gái tộc Isia trong thời đại mới. Trong trạng thái kinh hãi không thôi ấy, ta thay xong quần áo, nhìn vào làn da không tì vết của bóng hình trong gương, nhìn vào thân thể trẻ trung được bao bọc bởi giày cao gót và váy dài, ta vẫn chẳng thể tin được bản thân lại biến trở về với ngoại hình như vậy, còn khác trước đây không ít. Đi đi lại lại trước tấm gương khổng lồ, đột nhiên ta phát hiện ngay cả đôi giày da đế bệt mà mình xỏ trước đây nay cũng đã phảng phất một vẻ gợi cảm hoàn toàn khác biệt. Ta có chút gượng gạo mà vuốt mái tóc dài, sau đó đi ra khỏi phòng thay quần áo. Các giám khảo đã chuẩn bị xong cho nghi thức cuối cùng. Thấy ta đi ra, quan chủ khảo liền trao giấy chứng nhận và huân chương cho ta, ánh mắt giống hệt những người khác từ đầu đến cuối như bị đóng đinh trên người ta vậy. Từ hôm nay trở đi, bà đã trở thành một trong số những thợ thủ công cao cấp nhất của tộc Isia. Chúc mừng quỷ tượng mới của chúng ta. Phu, tiểu thư Inner, pháo hoa vàng trói bằng ma pháp nổ rực rỡ trên đầu ta có chút hao hao giống với lễ tốt nghiệp trong trường học. Tất cả những người đứng xung quanh bắt đầu vỗ tay. Vị giám khảo phần thi thực chiến không kìm được mới hỏi ta rằng: cô vừa ăn táo vàng đấy ư? Ta cảm thấy với câu hỏi này thì có trả lời thế nào cũng không đúng được, đành đáp: hiện tại ta cũng không có cách nào giải thích cho rõ ràng. Inner, cô có biết mình trông rất giống ai không? Vị quan chủ khảo tuổi tác không còn trẻ, híp mắt lại hỏi. Ta không biết, gocchuyenaudio.com. Để tránh việc ông ta sẽ bóc trần thân phận thực sự của mình, ta lập tức nói. Ta còn có việc cần phải về S. Là một inner khác, quan chủ khảo nói, giọng nói vô cùng kiên quyết. Ta đang nói tới vị hôn thê của Loki. Nàng cũng có mái tóc đen, ngoại hình thì thiên về thần tộc Vanir một chút. Nhưng sự khác biệt thật sự rất rất nhỏ. Cô và nàng ấy thật sự không phải là cùng một người sao? Ta có chết cũng không ngờ hắn sẽ nói tới chuyện này. Ta hoảng hốt lắc đầu, sau đó nói lời từ biệt với bọn họ, lập tức di chuyển tức thời, rời khỏi cung điện quỷ tượng. Các chủ thần không phải tham gia vào cuộc thi đồng đội, nên buổi sáng không thấy bóng vị nào ở quảng trường của các vị thần. Buổi chiều, Hodder, Heidel, Freya cùng những người khác hẳn là đã tới. Có điều tuy gã kỵ sĩ bóng đêm đang vung cao cây kiếm khổng lồ ánh sáng bạc chói mắt theo đường kiếm bay thẳng về phía địch thủ, nhưng đám đông lại vẫn lặng mắt như tờ. Những hạt cát sao lấp lánh vẫn đang buông mình xuống khắp các ngóc ngách của bầu trời, những chú bướm vàng hòa cùng hoa tuyết dạo những bước múa cuồng điên trong tiết trời giá rét. Ta cưỡi phượng hoàng đen bay về phía quảng trường, tà váy màu đen bị gió lạnh thổi tung. Những nơi mà phượng hoàng bay qua đều sẽ lưu lại một dấu nhạt, dài và mảnh. Bên dưới kia là biển người chen chúc, cung điện Valhalla trong đêm nay càng mang vẻ nguy nga, tráng lệ hơn, tựa như một người khổng lồ đang ngạo nghễ trên đỉnh của thế giới này. Đám người bên dưới giống như những quân bài domino bị mất đi sức khống chế, từng mảng lớn xoay người lại. Ta đang định quay đầu, bay trở lại, tránh bị nhiều người phát hiện, nhưng trong chớp mắt khi ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy bức tượng màu bạc xuất hiện phía trên cung điện sương mù. Một vị nữ thần đầu đội lông vũ trắng, khoác áo choàng trắng, mái tóc dài buông xõa ngang hông, hai tay hơi mở rộng, chiếc cằm mảnh mai khẽ ngẩng tựa như đang hứng lấy cơn mưa mùa xuân. Lúc này, trận đấu võ trên đài cao cũng vừa kết thúc, một tiếng huýt sắc nhọn vang lên từ phía trung tâm của quảng trường. Chỉ trong nháy mắt, phượng hoàng đen như đã lột xác thành một con ngựa hoang vừa thoát dây cương, điên cuồng lao thẳng về phía đài cao. Cuối cùng, ta bị ép đứng tại nơi cao nhất của quảng trường. Nơi tập trung đường nhìn của tất cả mọi người. Lúc này, các chủ thần đứng dưới đài đều lộ rõ vẻ mừng vui trong ánh mắt, nhất là Hodder, đôi mắt to không tiêu cự khẽ cong lên, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị trong nháy mắt trở nên đáng yêu đến vô cùng. Meli đứng ở giữa há hốc miệng, nhưng Lin thì híp mắt lại, con mắt chỉ còn là hai khe nhỏ thật dài. Còn Gian xa xa, ban nãy đang chống nạnh nhìn Meli, sau khi lơ đãng liếc mắt nhìn ta một cái, nàng vội vàng nhìn thêm lần nữa, miệng há hốc đến độ có thể nhét được cả một quả trứng. Lúc ta đang luống cuống chân tay chẳng biết làm sao, Odin liền xuất hiện bên cạnh. Trong ánh mắt chàng cũng đong đầy vui sướng, thật giống như chàng vừa phát hiện ra ta là Frigg cách đây một giây thôi. Thần tình yêu đã thức tỉnh rồi. Chàng trình bày sự thực bằng một câu nói cực kỳ đơn giản, nhưng tiếng vỗ tay sau đó gần như làm cả thần giới sôi trào. Sau khi tiếng vỗ tay, hò reo vang vọng khoảng 4-5 phút đồng hồ, Odin mới tiếp tục nói. Bộ tộc của chúng ta lại có thêm một chủ thần. Đây chắc chắn là tin tốt lành nhất trong cả thế kỷ này. Khocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Frigg của hôm nay đã khác hẳn trước đây, nàng mang trong mình năng lực phụ trợ tác chiến vô cùng mạnh mẽ, một dung mạo xinh đẹp vô song, ta tin chắc rằng, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ trở thành thủ lĩnh quỷ tượng của bộ tộc chúng ta. Lại một trận hò reo vang dội nữa bùng lên, Odin nhìn về phía ta, mỉm cười nói. Bộ lạc chúng ta từ sau khi thế giới này sống lại đã chẳng hề có ánh mặt trời cũng như nụ cười vui, ta tin rằng sự trở về của Frigg sẽ làm thay đổi tất cả. Đứng giữa nơi giao hòa của quầng sáng màu vàng kim và những tia sáng màu bạc rực rỡ, bộ dạng Odin trông có vẻ chói mắt nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Chàng bước lên phía trước hai bước, sau đó ôm lấy ta, một cái ôm rất lâu, rất dài. Trong nháy mắt mọi vật trên thế gian này đều đẹp xinh như không hề có thật. Chàng chưa từng ôm ta chặt đến thế này, vòng tay buộc siết đến độ thân thể ta cảm thấy có chút đau. Một cô gái trẻ ngồi ở hàng ghế đầu tiên kích động đến độ giọng nói cũng run lên. Hai người lại gặp mặt rồi, hai người lại gặp mặt rồi. Qua thời gian mấy nghìn năm đằng đẵng, hai người lại nắm lấy tay nhau. Gương mặt của Lin đã sớm méo sạch đi vì phẫn nộ. Chàng buông ta ra, lại quay xuống nói với những người đứng bên dưới. Ngoài ra ta còn một chuyện khác cần tuyên bố, là việc riêng của ta, không lớn cũng không nhỏ. Ta sắp kết hôn, lại một chàng hò reo vang trời dậy đất. Odin nở nụ cười, nhưng chàng không nhìn ta nữa. Thần hậu tương lai chính là chủ quản của cung điện vàng, Lin. Quảng trường của các vị thần trong nháy mắt như hóa thành chốn không người, để mặc cho sự lặng yên cổ quái rằng co một lúc lâu. Nhưng chỉ lát sau, một đám các cô gái, bè bạn của Lin, đã bắt đầu nhao nhao lên xô đẩy Lin, như muốn nàng ta bước lên đài tuyên thệ với Odin, nhưng Lin lại lùi về phía sau, vẻ xấu hổ hiện trên gương mặt. Ta đứng yên tại chỗ, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn Lin còn đang giả bộ chối từ trong cơn mừng giữa cuồng điên, ta gượng gạo nhìn về phía Odin, nhỏ giọng hỏi. ta còn chút chuyện chưa xử lý xong, có thể đi trước không? Những bông tuyết buông rơi trắng trời ngập đất thả mình xuống tấm chắn bằng ma pháp hóa thành những tia sáng bạc soi rọi quảng trường. Chẳng biết có phải vì ánh sáng quá chói mắt hay không, ta cảm thấy lúc này mình nhìn cái gì cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Ngay cả gương mặt gần như xuất hiện trong mỗi giấc mơ hàng đêm của ta, dường như ta cũng chẳng bao giờ còn nhìn rõ được nữa. Chỉ lờ mờ thấy gương mặt chàng quay lại cúi đầu nói. Được, ta chẳng còn tâm sức đâu mà để ý tới hình tượng bản thân, cũng chẳng để tâm xem người khác đang nhìn gì. Ta lập tức di chuyển tức thời xuống dưới đài cao, định tìm một chỗ không người để được yên tĩnh một lát. Thế nhưng rất bất hạnh, chẳng mấy chốc mà ta đã gặp phải người quen. Trong tay Yêu là một điếu thuốc dài mảnh, thấy ta lại gần, nàng liền rít thêm một hơi nữa, sau đó ném điếu thuốc xuống đất rồi giẫm lên, nói. Tâm trạng đang khó chịu, đúng không? Cũng không đến nỗi nào, ta cúi đầu đáp trả. Nếu thấy khó chịu thì cứ khóc đi, trong trường hợp sợ mất mặt ta cho cô mượn cái mũ che là được. Nói xong, nàng liền đưa cho ta một chiếc mũ rộng vành của phái nữ. Ta xua xua tay, nhắm nghiền mắt. Ta rất hiểu lý do vì sao Odin lại làm như thế, thứ nhất là vì bộ tộc, thứ hai là vì trước đây quả thực ta đã làm sai rất nhiều chuyện. Thêm nữa, có thể chàng đã thực sự thích Lin mất rồi. Gocchuyenaudio.com Ta biết, chàng có thể nhìn về phía này bất cứ lúc nào, nên cố gắng bắt mình nhìn ra chỗ khác và nghĩ tới những chuyện không liên quan khác. Thế nhưng nước mắt bị ta dồn nén đã lâu nay sắp sửa tràn ra đến nơi rồi. Lúc này, Yêu lên tiếng. Tuy rằng có chút xui xẻo thế nhưng vẫn phải chúc mừng cô. Cô cùng với con bé Gian Xa Xa đó phối hợp cũng được lắm. Con bé, ta dụi mắt, đúng vậy, ta cũng sắp 75 tuổi rồi, nàng ấy không phải con bé thì là gì? Trong lòng ta thầm nghĩ, ta đây cũng phải mấy nghìn tuổi rồi, các nàng có nên cùng gọi ta một tiếng. Bà nội, hay không, liếc thấy khóe mắt khẽ nhếch lên cùng lớp phấn son thiên về màu tím của Yêu, ta lại cảm thấy xấu hổ không thôi. Ngày đó cô có hỏi ta và Odin có quan hệ gì, là vì đã biết được kế hoạch của Lin và Meli sao? Chuyện đó sau này ta mới biết, trước đây ta đã bị Meli chơi xỏ khá nhiều lần rồi, thế nên mới tặng cô một lời khuyên thôi. Có điều, lần này cô cũng đã sớm đề phòng nàng ta rồi, không phải sao? Đương nhiên, chỉ là trước nay ta làm việc đều phải chuẩn bị trước sau rất kỹ càng, lần này cũng không phải đều là công lao của cô đâu, ta cười. Nói đùa chút thôi, cảm tạ cô. Yêu hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay trước ngực ra vẻ cực kỳ buồn chán. Ta ngẫm nghĩ một chút lại nói, như vậy xem ra, giữa cô và Odin cũng không có gì, đúng không? Cô có ý gì? Meli nói, cô làm quỷ tượng là vì Odin. Không phải ta đây không kính trọng bệ hạ, nhưng làm sao mà ngài ấy sánh được với sự nghiệp của ta? Nàng bật cười chế nhạo, có điều, loại con gái như Lin, nhiều lần ta cứ hoài nghi không biết nàng ta có phải là thần tộc Vanir hay không nữa. Tại sao thế, người của cả chín thế giới này đều biết phụ nữ tộc Vanir là ti tiện nhất, mất tự trọng nhất. Thôi bỏ đi, đừng nhắc tới nàng ta nữa, cứ nói đến là thấy bực mình, nói đến đây, nàng ném về phía ta một cái nhìn khiêu khích. Cố mà chuẩn bị cho tốt đi, hai chúng ta còn phải đối đầu với nhau nữa đấy. Đừng tưởng cô là chủ thần mà ta sợ nhé. Nói xong, nàng vỗ vai ta, sau đó vừa bỏ đi vừa châm điếu thuốc mới. Ta đột nhiên phát hiện cô nàng Yêu này không chỉ có giác quan thứ 6 vô cùng chuẩn xác mà đầu óc cũng thông minh đến khác thường, thật đáng sợ. Nàng vừa rời đi, cảm giác mất mát trống trải lại dâng trào trong lồng ngực ta. Đương lúc ta nghĩ lại có thêm một phen khổ sở nữa rồi, Gian Xa Xa đã lao thẳng tới ép ta phải cùng nàng cưỡi rồng tới thành gan mua dung dịch, hơn nữa suốt dọc đường còn không ngừng chất vấn ta. Có thể là khi tâm trạng xuống dốc, sự đề phòng cũng bị tụt xuống mức tối đa, ta gần như chẳng che giấu điều gì. Sau khi nghe xong, Gian Xa Xa lại nở một nụ cười khổ sở. Thì ra hoàn cảnh của chúng ta cũng chẳng khác nhau là mấy. Cô có ý gì, ta và Thor kết hôn trước khi chàng thức tỉnh, sau khi chàng khôi phục lại ký ức kiếp trước rồi gặp Sip thì vẫn chẳng chịu về nhà, ngày ngày chạy tới tộc Vanir. Không thể nào, ta thấy Thor đối xử với cô tốt lắm mà cô đó, vẫn thất thường, tùy hứng lắm. Thất thường, tùy hứng như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì lòng tự trọng khi là nữ nhân tộc Isia mà thôi. Trái tim chàng không ở chỗ ta còn có cách nào đây, Gian Xa Xa cười khổ. Nói vậy cô đã quen biết Sip rất lâu rồi, nàng là một cô gái thế nào? Bởi vì chưa hề gặp lại Sip, trong đầu ta, nàng gần như đã biến thành một nữ thần tóc vàng, vĩnh viễn ngồi bên bờ suối ớt trải mái tóc màu hoàng kim. Thực ra ta đã gặp nàng rồi, lúc đó cô cũng có mặt. Gocchuyenaudio.com Bây giờ chắc cô chẳng nhớ gì đâu. Trước khi ta kịp mở miệng, nàng đã nói, giọng điệu có chút ngần ngơ. Cảm giác lúc đó của ta quả thực là chẳng bì được với người ta. trông nàng xinh đẹp như thế, Thọ cứ nhìn nàng mãi. Lúc đó ta nói năng cũng thật khó nghe, quả là đã bị lòng đố kỵ, ghen ghét che mờ lý trí. Đừng nghĩ như vậy, hai người là hai cá thể khác biệt mà. Chúng ta đã vào trong địa phận thành Gam, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là cây cổ thụ chọc trời được vây quanh bởi núi non trùng điệp. Phần cuối của mỗi cành cây đều có những bệ to nhỏ khác nhau, trên mỗi chiếc bệ ấy đều đặt những vật chứa khổng lồ hình dạng khác biệt. Đây chính là cung điện Phục Ma Quan có hình dạng của một cái cây cổ thụ. Cung điện có cấu tạo kỳ lạ nhất trong truyền thuyết, bên dưới cung điện là những con đường thưa thớt nhỏ xíu, chúng ta bước trên con đường, nhưng không thấy một bóng người nào, ngay cả lính canh cổng thành cũng chẳng thấy ai. Ta còn đang cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên có một quầng sáng màu lam vô cùng chói mắt giáng xuống từ phía trời cao. Ta lập tức đẩy Gian Xa Xa nhào xuống đất, một tia sét lao xuống, để lại trên mặt đất một cái hố sâu hoắm. Chúng ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong không trung là hơn 10 thần tộc Vanir đang cưỡi trên lưng rồng, 3 đại ma đạo sư, 4 kỵ sĩ thánh linh, những người còn lại đều là luyện kim thuật sư và thần kim tượng. Đại ma đạo sư dẫn đầu chính là Gawai, luyện kim thuật sư đứng bên cạnh nàng có một mái tóc vàng rực, đeo kính mắt gọng mảnh, trong tay cầm vài ống nghiệm. Xíp, ta hướng về phía trên, hét vọng lên. Xíp nghe thấy tiếng hét gọi của ta liền nhìn về phía dưới, một lát sau mới nhảy xuống khỏi thân rồng. Gawai thấy thế liền ngăn nàng lại, nhưng nàng xua tay, nắm chặt một đống dung dịch giam chân đối thủ, sau đó chậm rãi mà cẩn thận di chuyển xuống dưới. Thế nhưng, khi nàng đã đứng vững ngay trước mặt ta, trong thoáng chốc chạm phải ánh mắt đề phòng của nàng, ta mới đột nhiên nhớ ra một vấn đề vẫn bị ta quên lãng, tóc nàng màu vàng, diện mạo cũng không khác mấy so với thần tộc trước thời đại được trùng sinh. Điểm mấu chốt nhất là nàng ở cùng với thần tộc Vanir. Inner, Xíp nhíu mày, sau đó lại nhìn về phía Gian Xa Xa đang đứng cạnh ta với ánh mắt hết sức phức tạp. Cậu lại trở về tộc Isia thật. Nàng mặc trên người bộ váy dài trắng mốt của luyện kim thuật sư, phối thêm một sắc vàng kim chói lọi tựa ánh dương, so với tộc Isia âm trầm u ám, quả thực có sự cách biệt như bầu trời và mặt đất. Tớ thuộc về nơi này, cậu cũng vậy mà. Cậu đã quên rằng tớ chính là một nữ thần đã sinh ra và lớn lên ở Asgard hay sao? Nàng cười lạnh một tiếng, đôi môi đỏ rực vẽ ra một đường cong hoàn hảo. Cậu sao thế? Xíp chậm rãi rời ánh mắt tới thân thể ta, dừng lại khoảng 4-5 giây, sau đó đột nhiên túm lấy vạt áo của ta mà hét lên. Cậu điên rồi có đúng không? Inner, cậu điên rồi phải không? Dù cho cậu chọn cách quên đi ký ức nhưng cậu vẫn phải biết rằng cả gia đình cậu đã bị thần tộc Isia giết chứ, đúng không? Chẳng lẽ Odin chỉ bâng quơ nói một câu thôi đã khiến cậu buông bỏ chính bản thân mà theo hắn tới nơi này hay sao? Chờ chút đã, tớ không hiểu cậu đang nói gì. Tớ nói, cả nhà cậu đều bị thần tộc Isia giết sạch rồi. Tuy vẫn thường thấy Xíp cáu kỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy nàng thực sự phẫn nộ đến thế này. Khóc chuyện audio.com, ngày đó chắc tớ điên rồi nên mới ủng hộ quyết định của cậu. Cậu không chỉ quên đi Loki, còn quên cả tớ, cả bè bạn của chúng ta, cậu thậm chí còn quên luôn bản thân là ai rồi. Cậu có biết Loki đã sống như thế nào không? Từ lúc cậu đi tới giờ, hắn chưa hề về lại Venerheim, ngày đêm đi tìm cậu. Lần đầu tiên từ Asgard trở về, hắn còn ốm một trận thừa sống thiếu chết, hiện giờ Venerheim đã thành một mớ bỏng bong rồi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lúc này, Lolo ló đầu ra từ trong chiếc túi của ta, dùng ánh mắt to tròn ngập nước mà nhìn ta. Grừ grừ grừ, nó đập cánh bay ra, sau đó dùng móng vuốt bé xíu túm lấy góc áo ta, cố sống cố chết mà không ngừng kéo ta về phía Xíp. Grừ grừ grừ, grừ grừ grừ, Lolo, đừng gây chuyện nữa. Ta đẩy nó sang một bên, còn đang định mở lời, đã nghe thấy tiếng Gian Xa Xa. Tiểu thư Xíp, có lẽ cô không biết, nhưng hiện tại cô đang đứng nói chuyện với nữ thần Frigg của tộc Isia. Inner chẳng qua chỉ là một cái tên tạm thời của nàng mà thôi. Còn nữa, có rốt nát vô tri thì cũng nên ở mức độ nào đó thôi, cô nhìn đi, nhìn dung mạo, vóc dáng, ngôn ngữ cử chỉ quần áo của nàng mà xem có chỗ nào giống đồng loại của các người không. Xíp ngẩn người, sau đó cẩn thận quan sát ta một phen, bàn tay dần buông lỏng. Thì ra, ngay từ đầu cậu đã không phải là thần tộc Vanir, nàng lại nhìn về phía Gian Xa Xa, đó mới là đồng loại của cậu. Xíp, cậu đừng để tâm tới vấn đề chủng tộc như thế, chiến tranh rồi sẽ dừng lại thôi. Dừng lại, đó chỉ là âm mưu do tên Odin đó bày ra mà thôi. Hắn muốn thần ánh sáng hoặc thần mặt trời tới để cứu vãn tình thế của bộ tộc Isia. Nếu như trước đây hắn không giết nhiều người như thế thì có lẽ tình thế sẽ có sự xoay chuyển. Có điều, sau khi đã tàn sát nhiều thành trấn như thế rồi mà hắn còn hy vọng chúng ta mềm yếu nghe lời sao? Đừng có nằm mơ, Inner, Odin không đơn giản như những gì cậu nghĩ đâu. Chúng ta thậm chí có thể nói rằng, thứ Odin muốn chính là chín thế giới này, còn thứ Loki muốn chỉ có mình cậu mà thôi. Dù dòng máu chảy trong người cậu thuộc về tộc Aesir, chúng tớ vẫn có cách để cậu bắt đầu lại cuộc sống ở nơi này, giống như một thần tộc Vanir chân chính vậy. Nàng lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua gian xa xa đang đứng cạnh. Tớ hỏi cậu lần cuối, cậu có trở về hay không? Đáp án vốn rất rõ ràng, thế nhưng dưới sự ép hỏi mạnh mẽ của Sip, nó lại trở nên mơ hồ đến lạ. Hơn nữa, vì sao cùng là một việc nhưng khi nó được nói ra từ miệng của những chủng tộc khác nhau lại có thể có sự khác biệt nhiều như thế? Ta bối rối nhìn nàng, hé miệng nhưng không thốt nổi một tiếng nào. Chẳng biết qua bao lâu, Gawai lại phóng một tia sét từ trên cao xuống ngay cạnh chúng ta để dục dã. Sip lại rất kiên trì đứng đó đợi rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, người mở miệng trước tiên vẫn cứ là nàng. Hôm nay ta tha cho cô, nhưng đây cũng là lần cuối cùng, nàng tiến lên phía trước ôm ta một cái, sau đó hờ hững nói. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên chiến trường, mình cũng có cuộc sống của riêng mình, cậu có thể. Khoan dung một chút không, ta nắm chặt tay nàng. Ta đương nhiên có thể hiểu được suy nghĩ của cô, nàng gạt tay ta ra, sức không lớn, nhưng lại kiên định vô cùng. Chỉ có điều chúng ta sẽ không bao giờ còn là bạn bè nữa. Nhìn bóng lưng của nàng dần xa ta khổ sở đến độ gần như không bước nổi. Ai ngờ đúng vào lúc này, gian xa xa lại cao giọng mà rằng. gocchuyenaudio.com, người khác chỉ cần không làm vừa lòng cô một chút là cô đã trở mặt được ngay, cô nghĩ cuộc sống của Frick luôn xoay quanh cô đấy hả? Đừng tưởng nàng rời bỏ đi thì các cô liền không sống được tại Asgard, nàng đã có bạn bè mới, đã có cuộc sống mới. Hãy nhanh chóng mà cút về tộc Vanir đi, Sip khựng lại một chút, sau đó liền trở lại đội hình chiến đấu của tộc Vanir. Đêm hôm đó, pho tượng của nữ thần thu hoạch và thần chiến tranh lần lượt xuất hiện phía trên 12 thần điện. Có điều cả hai pho tượng đều là màu vàng. Vốn đã chẳng hề buồn ngủ, sau khi nhìn thấy pho tượng Sip tay đưa tà váy, đầu đội miện hoa kia ta lại càng khó có thể ép mình an giấc. Bạn bè không giống như người yêu, không phải chỉ có một người duy nhất. Thế nhưng trong lòng bất kỳ ai cũng có một người bạn quan trọng nhất. Dù không phải lúc nào cũng gặp mặt, không phải ngày nào cũng có thể dắt tay nhau ra ngoài dạo phố, nhưng mỗi khi gặp phải chuyện gì thú vị hoặc muộn phiền, đều sẽ muốn nói cho người ấy đầu tiên. Đối với ta mà nói, người ấy chắc chắn là Sip. Lại nhớ tới hôn sự của Odin và Lin, cảm giác đau đớn gần như nghẹt thở ào tới lồng ngực ta mà không hề báo trước. Giống như đêm tối thăm thẳm và sự trống vắng vô bờ này sẽ kéo dài đến vô tận, vĩnh viễn chẳng còn được nhìn thấy bình minh. Mãi tới ngày thứ hai, khi mà những tờ báo trên khắp những con đường lớn đều giật tích cực lớn về tin. 12 chủ thần đã hoàn toàn thức tỉnh, ta mới có cảm giác mình đã trở về hiện thực. Cùng với đó, vào buổi chiều ngày hôm nay, cuộc tranh tài giữa các quỷ tượng cũng sẽ kết thúc, đồng thời công bố luôn thứ hạng. Vừa tới quảng trường của các vị thần, ta đã nhìn thấy một người vô cùng nổi bật vượt lên hẳn đám đông xung quanh. Odin mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen dài đến đầu gối, mái tóc xõa tung lấp lánh dưới ánh đèn, dưới sự phụ trợ của mái tóc đen và tấm áo khoác ngoài cổ chàng càng thêm trắng ngần như tuyết, một chiếc khuyên tai kim cương lập lòe phát sáng. Vốn dĩ chàng đang nói chuyện phiếm với Thor cùng một chàng trai tuổi còn rất trẻ khác, vừa nhìn thấy ta tới chàng liền gọi. Frigg tới đây đi, ta có chút gượng gạo mà bước lại gần. Có chuyện gì thế, đây là đại thần hành chính của thần điện, thần chính nghĩa Modi, là một trong các vị thần sống lại. Odin chỉ tay về phía chàng trai anh Tuấn, vóc người cao gầy đứng bên cạnh chàng. Trước đây có thể em chưa từng gặp cậu ấy, nhưng cậu ấy từ trước tới giờ vẫn là bạn tốt của Thor. Modi vươn tay về phía ta, đã ngưỡng mộ từ lâu, ta có chút lưỡng lự nhìn Modi, rồi lại đưa mắt nhìn Odin, cuối cùng nắm lấy tay Modi một chút. Xin chào, lúc này, Thor liền lại gần hơn một chút, sao mắt lại sưng lên thế kia, tối qua ngủ không ngon sao, chắc vậy, ta rời đường nhìn ra chỗ khác. Thật ra, lúc sáng sớm mắt ta còn sưng hơn nhiều, ta phải dùng khăn nóng chườm hơn 10 phút mới đỡ được một chút. Lại liếc thấy Odin đang nhìn mình, ta liền vội vàng nói tiếp. Ngày hôm qua ta đã gặp Sip, thật vậy sao, hôm nay nàng ấy mới thức tỉnh, người đã nói gì với nàng ấy phải không? Cứ động đến Sip là Thor lại luống cuống tay chân, hơn nữa càng lúc càng mất tinh thần. Vì sao nàng lại thức tỉnh cùng một lúc với ta cơ chứ? Chuyện này ta cũng không biết trả lời ra sao. Thế nhưng nhìn vào tình hình của ngày hôm nay, thứ có thể khẳng định nhất chính là ta đợi Sip cùng thức tỉnh. Còn về phần Sip, gocchuyenaudio.com, lúc ta gọi nàng là Sip, nàng cũng không hề lên tiếng phản bác. Nói cách khác nàng biết mình chính là chủ thần, là do sự xuất hiện ngày hôm qua của ta khiến nàng thất vọng nên mới chọn cách đứng ở bên kia chiến tuyến với ta sao? Sao vậy, Thor nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ. Không có gì, nàng chỉ nói với ta rằng nàng không muốn tới tộc Isia thôi, chứ không nói thêm gì nữa. Vẻ thất vọng hiện lên rõ ràng trên gương mặt Tho, có điều ta cũng không muốn giải thích gì thêm. Đúng lúc này, Modi lên tiếng, thì ra điện hạ quen biết với Sip. Sáng sớm nay tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện này, dường như có rất nhiều người không chấp nhận được sự thật ấy. Không biết điện hạ cảm thấy thế nào? Ta chẳng thấy thế nào cả, ta đáp lời cực kỳ ngắn gọn, sau đó lại đưa mắt nhìn Odin. Ngài gọi tôi đến đây có chuyện gì? À, cũng không có chuyện gì to tát, Odin cười khẽ. Vì em vừa mới trở về, nên ta muốn giới thiệu cho em vài người bạn mới thôi. Khác với sự độc lập giữa các nghề nghiệp ở tộc Vanir, thứ độc lập tại Asgard chính là bốn lĩnh vực trực thuộc lớn, hơn nữa giữa các lĩnh vực này hoàn toàn không hề có mối liên hệ nào, và đều do Odin trực tiếp quản lý. Tất cả những người có chức vụ tối cao và bọn quân phiệt đều do đại thần quân vụ, tức Hodder, quản lý. Nói cách khác, cấp trên của ta là Magni, cấp trên của Magni là Hodder. Tóm lại, giữa ta và đại thần hành chính chẳng có chút dây mơ rễ má nào. Lúc này, ta có thể khẳng định chắc chắn rằng giác quan thứ 6 của mình hoàn toàn đúng. Ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn Modi một cái, liền đáp lời. Thông thường, ta khó mà giao lưu được với nam nhân trên phương diện ngôn ngữ. Nếu giới thiệu một cô gái, ta sẽ thấy vui vẻ hơn nhiều. Ta biết chẳng có mấy ai lại dám nói với Odin như thế, bởi vậy hai người kia đều không kìm được mà lộ ra vài phần kinh ngạc. Sau đó, Modi lại nói, thật ra đây là do ta nhờ bệ hạ giới thiệu, bởi lẽ hôm qua ta tận mắt chứng kiến thực lực của điện hạ, nên rất muốn được làm quen với người. Bây giờ cũng có thể coi như quen biết rồi đấy, ta đã đi được chưa? Đây có lẽ là chuyện mỉa mai nhất trên thế giới này. Ngày hôm trước ta còn vì chàng mà khóc đến hơn 4 giờ sáng, ấy thế mà sang ngày thứ hai, chàng đã làm như không có chuyện gì mà đẩy ta tới bên cạnh một gã đàn ông khác. Kể từ ngày mai em có thể dọn về cung điện sương mù. Ta biết, lúc này, một cái đầu nhỏ xuất hiện phía trên bờ vai của Thor, con mắt của Hodder khẽ cong lên. Mẫu hậu, chỉ tiếc là hôm qua người không tới, không thấy được con oai phong đến chừng nào. Cách xưng hô này đúng là rất gượng gạo, cả ta và Odin đều rơi vào im lặng. Họ dùng khuỷu tay huých Hodder một cái, gọi lung tung cái gì đó. Ngay cả bệ hạ ngươi cũng gọi là bệ hạ, sao lại gọi nàng là mẫu hậu, thân thể này của Frigg còn nhỏ hơn cả ngươi nữa đấy. Cũng đúng, sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Hodder gật đầu. Và lại, lúc ở Venerhai suýt nữa ngươi đã giết chết mẫu hậu còn gì. Cũng đúng, con mắt xanh thẫm của Hodder hướng về phía ta. Xin lỗi, thị lực của ta không được tốt lắm. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy của Hodder, ta gần như đã quên bẵng đi khả năng chiến đấu siêu hạng của vị thần bóng tối, bước lại gần mà xoa đầu hắn. Thế nhưng vừa nhìn thấy Odin là ta lại tức không chịu được, ta thừa dịp lúc bọn họ đang bàn bạc về chuyện tộc Vanir, liền kéo Hodder sang một bên, bắt đầu nói chuyện phiếm. Gocchuyenaudio.com, cái lợi lớn nhất sau khi thăng lên chủ thần ấy chính là không cần tham gia những trận đấu loại nữa, có điều trận chung kết quỷ tượng chẳng mấy chốc đã đến gần. Mà quỷ tượng đầu tiên ta chạm trán lại chính là Lin. Nàng búi cao mái tóc nâu, ngoại trừ màu của đôi giày là khác thì những vũ khí trang bị của nàng giống hệt ta, đều là búa đầu cực nhỏ, búa dài màu vàng kim với tay cầm mảnh. Đều là tà váy dài cùng giày cao gót của quỷ tượng, kiểu dáng giống hệt nhau. Gương mặt chúng ta cũng hao hao đến 8-9 phần, đều thuộc loại cằm dài, mảnh, da trắng nõn, e rằng người bên dưới sẽ nhầm tưởng rằng chúng ta là chị em song sinh. Khi quả cầu ma pháp ở phía trên cao nổ tung, nàng lập tức ném một ống nghiệm ra. Trong chớp mắt, những độn khói màu hồng bắn tung ra bốn phía ngay trước mặt. Có người di chuyển tức thời ra phía sau ta. Ta vội vàng chạy về phía trước vài bước, sau đó dịch chuyển tức thời lên không trung, tiếp đó vọt tới sát mép của đài thi đấu. Rất nhanh, bóng dáng của Lin đã áp lại gần ta, ta ngửa người ra sau tránh đòn tấn công của nàng, ai ngờ nàng lại giơ một chân đá về phía ta. Khả năng công kích của thần tộc Isia đúng là thần tốc miễn bàn, suýt nữa thì ta không tránh kịp. Mắt thấy chiếc búa vàng của nàng đang vung về phía mình, ta lập tức giơ vũ khí lên chặn nàng lại. Ai ngờ dùng sức quá đà, một đòn này của ta bắn trúng vào bụng nàng. Nàng kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã gục xuống đất lăn ra sát mép của đài cao. Thấy nàng nằm lăn lộn ở mép đài, rên rỉ không ngừng, ta nhăn mày, có chút bất mãn. Đau đến thế sao, con ơi, bờ môi Lin trắng bệch mồ hôi túa đầy trên trán. Con của ta, con, vị quan giám khảo bước lên phía trước một chút, Odin, là của Odin, ta vội vàng rời đường nhìn về phía Odin, chàng chỉ lặng yên bước về phía Lin, sau đó nhỏ giọng nói mấy câu với nàng. Những chuyện sau đó được giải quyết nhanh chóng, ta chợt nghe tiếng quan giám khảo lẩm bẩm liên hồi, sao đã có thai rồi còn chạy đi thi đấu làm gì? Một đội cấp cứu lập tức lao tới, Khênh Lin sắc mặt tái nhợt đi. Không ai trách cứ ta, thậm chí chẳng có kẻ nào để ý xem ai là người khiến Lin bị thương. Tin tức Lin mang thai đứa con của Odin truyền đi với một tốc độ chóng mặt, tất cả mọi người đều trong trạng thái vô cùng kinh ngạc. Một thứ cảm giác ghê tởm khó mà diễn tả thành lời dậy lên trong lòng ta như dòng nước dữ. Bởi vì ta nghĩ tới nguyên nhân Odin đưa ra để cự tuyệt ta khi ta không kìm lòng được mà thổ lộ với chàng. Lúc đó giữa chàng và Lin đã tồn tại thứ quan hệ ấy, thậm chí Lin đã có mang. Chàng hoàn toàn không nói với ta một lời nào, từ đầu tới cuối vẫn bình thản như không, có phải chàng nghĩ mình hoàn toàn chẳng có nghĩa vụ phải nói với ta? Chàng còn giới thiệu cho ta một người đàn ông khác, có phải vì chàng nghĩ thoát khỏi ta là một chuyện quá khó khăn? Tại sao trong cuộc sống lại đầy rẫy những chuyện như thế này? Cha ta phản bội mẹ ta cùng một người đàn bà khác sinh ra một người con gái đó hôm nay lại cùng với Odin. Xuống khỏi đài cao ta đứng từ một chỗ không xa, nhìn Odin. Odin, chàng cố ý sao? Chàng đang trả thù em đấy ư, bất luận là người nào cũng được nhưng tại sao lại chính là Lin? Thế nhưng, khi vô tình chạm phải đường nhìn của chàng, ta lại không thể nào nói ra dù chỉ là một tiếng, chỉ lặng lặng rời đi. Gocchuyenaudio.com Về sau tin tức cả Lin lẫn đứa con đều bình an truyền tới, mọi người mới bình tĩnh lại, thượng giới tế điển tiếp tục được tiến hành. Trận đấu này của Lin và ta, đương nhiên ta giành điểm cao. Chỉ có điều, không lâu sau ta đã phải đối đầu với Yêu, mặc dù trước khi lên đài nàng ấy đã lặp đi lặp lại rằng ta đừng nghĩ đến đứa bé đó nữa làm gì, không thì sẽ nhanh chóng thua cuộc, nhưng chỉ sau 2 phút đồng hồ giao chiến, ta vẫn để mất tập trung, sau đó bị nàng ấy đánh bại. Tuy nói là vậy, bởi vì hai bên thực lực tương đương, ta cũng chỉ thua nàng ấy duy nhất một điểm. Cuối cùng, quả nhiên Yêu không phụ sự hy vọng của mọi người, đạt số điểm cao nhất, giành được danh hiệu quỷ tượng chiến đấu số 1. Sau khi xuống đài, Yêu còn đắc ý mà huênh hoang với ta một trận ra trò, nhưng đến lúc bình chọn tác phẩm thì Yêu lại huênh hoang không nổi nữa. Thanh trường kiếm kỵ sĩ có chứa hỏa ma pháp của ta đứng đầu bảng, điểm số giành được là 96, là tác phẩm của quỷ tượng đầu tiên giành được số điểm trên 95 trong thượng giới tế điển suốt 100 năm trở lại đây. 2 ngày sau, cuộc so tài trên thượng giới tế điển đi đến hồi kết. Những ngọn đèn trên không đã bị hạ xuống, nhưng những vì tinh tú điểm xuyết khắp bầu trời vẫn mang trong mình vẻ lấp lánh đẹp tươi. Tất cả những vị thần quan trọng đều có mặt đúng giờ, tất cả những người nằm trong top 10 của các chức nghiệp cùng với Idun đứng trên đài cao. Sau khi cao giọng đọc xong lời thề tế điển, Hodder liền tuyên bố. Xin chúc mừng thủ lĩnh kỵ sĩ bóng đêm của năm nay. Thần bóng tối Hodder, vâng, cũng chính là ta. Sau đó hắn chỉ tay vào chính bản thân mình, thế là đám đông bên dưới được một tràng cười thỏa thích. Idun bưng theo chiếc hộp đựng táo vàng cùng với huân chương, trao cho Hodder. Hodder nở nụ cười đầy thâm ý, giơ cao chiếc hộp lên, đưa qua đưa lại. Ăn thêm thứ này nữa chắc ta sẽ teo tót đi mất. Tiếp theo thủ lĩnh thần quan bóng tối, thần sấm Thor nhận lấy chiếc hộp đựng táo vàng. Ta tặng nó cho vợ của ta. Chấm, thủ lĩnh đại vu sư. Nữ thần Freyha nhận lấy chiếc hộp xong, liền hững hờ nói. Có ai đủ khả năng giúp ta nếm thử mùi vị thất bại một lần không, thủ lĩnh quỷ tượng? Thần tình yêu Frigg, khi ta vươn tay nhận lấy hộp táo vàng cùng với huân chương, Idun liền cười nói. Từ khi là thần hậu, người đã là người phụ nữ xinh đẹp nhất của mảnh đất Asgard, thứ này có lẽ chẳng có tác dụng gì với người đâu. Không có chuyện đó đâu, chủ thần rồi cũng sẽ phải già đi, cảm tạ. Ta gật đầu, sau đó nói với những người bên dưới. Chiến thắng năm nay của ta không phải là chuyện ngẫu nhiên. Năm sau vị trí này vẫn sẽ là của ta. Ngay sau đó là giọng của Yêu. Thật thế mới là lạ. Năm nay chắc chắn chỉ là ngẫu nhiên, thủ lĩnh năm sau nhất định là ta. Ta chỉ cười, quay đầu lại nguýt nàng một cái. Thủ lĩnh phục ma quan. Hai đồ, màu tóc tím có vẻ không thích hợp với hai đồ cho lắm, thế nên hắn cũng chẳng còn vẻ anh tuấn dạng người như trước nữa. Có điều, rất hiển nhiên, tự tin là thứ hai đồ không bao giờ thiếu. Ta có thể thắng lợi, hoàn toàn là nhờ vào tình yêu tha thiết mà các vị mỹ nữ đã dành cho ta. Chấm, thủ lĩnh thuật sĩ ảo giác, Modi có mái tóc màu xanh rất đậm, gương mặt nhìn nghiêng vô cùng anh tuấn, trông có vài phần giống với Loki. Nếu không phải là Bragi bị bắt, ta nghĩ cả đời mình cũng không có duyên với vị trí này. Gocchuyenaudio.com Lúc này, Hodder đột nhiên bước tới cạnh ta, giơ cao tay của ta lên mà nói. Bởi vì biểu hiện của Frigg lần này rất tốt, thế nên ta lấy thân phận của đại thần quân vụ, ban tặng cho nàng danh hiệu thủ lĩnh quỷ tượng. Tiếng vỗ tay vang dội kéo dài một lúc lâu, ta nhìn Hodder bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi. Ngươi chưa hề nói với ta chuyện này, đây là niềm vui bất ngờ mà. Hodder nhìn ra phía sau một chút rồi nhỏ giọng nói tiếp. Thật ra là do bệ hạ dặn dò, có điều ta cũng không biết vì sao ngài không cho ta nói trước với người. Ta nhìn Odin bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhưng chàng không hề để ý thấy. Tới phiên Thor công bố những thứ hạng còn lại của tất cả nghề nghiệp, Idun liền tặng táo cho từng người một. Mỗi người đều có phản ứng rất khác nhau. Đến lượt Gian Xa Xa thì lại thú vị ra trò, nàng ôm chầm lấy cổ Thor, cọ tới cọ lui, hệt như trẻ con đang làm nũng. Em không cần táo này táo nọ, em muốn có con, có con, có con, chàng mà không cho em sinh con là em sẽ nói cho tất cả mọi người chàng là tên bất lực. Thò sợ đến độ mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng che miệng Gian Xa Xa lại. Về nhà rồi nói, về nhà rồi nói. Tới khi giải thưởng được trao hết cho 60 người thì cũng đã gần đến giờ dùng cơm tối. Ở cung điện vàng có một bữa tiệc tối do Odin đứng ra tổ chức, nghe nói bữa tiệc này quy tụ những món ăn ngon nhất, thịnh soạn nhất từ 9 thế giới, những thần tộc đứng trong top 10 trên danh sách đều có thể đến tham dự sau 7 giờ. Sau khi kết thúc tiệc tối, sẽ chuyển sang tiệc rượu ở gian phòng sát vách, phòng chừng sẽ kéo dài tới tận 1-2 giờ sáng. Ta nhân lúc mọi người đang ồn ào bàn tán về bữa tiệc tối, lén trở về nhà. Chưa kịp nghĩ tới chuyện thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về lại cung điện sương mù thì ta đã ngủ thiếp đi, nhưng chỉ nửa giờ sau đã bị Yêu và Gian Xa Xa lôi dậy. Nhìn chiếc váy các nàng mang theo, cũng là chiếc váy ta sắp sửa bị ép mặc vào, ta ngáp một cái, sau đó ngỡ ngàng hỏi. Đây là cái gì? Nội y làm tăng ham muốn à? Cách chương.